Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 310. Zoro mắt thấy Koshiro ở giả ngu. Vivi điểm ra hắn che giấu thân phận. Robin là bằng hữu của ta. Ta cũng nhận thức Bello Betty. Ngươi không cần cùng bọn họ thương nghị một chút sao? Wano quốc diện tích không nhỏ, dân cư đông đảo, vật tư phong phú. Này đối bọn họ tới nói cũng là cái cơ hội tốt. Koshiro trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc nhọn. Vivi như là không nhìn thấy giống nhau. Lo chính mình uống trà, ta chính là ta. Ta không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng bất luận cái gì sự. Phi thường cảm tạ ba vị tới tìm ta cái này quá bụa lão nhân. Nhưng thật đáng tiếc, ta không có bất luận cái gì chí lớn. Ta không giúp được các ngươi. Cho các ngươi thất vọng rồi, hắn cự tuyệt ý tứ phi thường rõ ràng. Vivi cũng liền không có lại khuyên. Ta đường xa mà đến tìm ngươi. Chính ngươi cự tuyệt, mặc cho ai cũng nói không nên lời vấn đề tới, hành đi. Nàng cùng Yamato đứng dậy cáo từ. Nàng động tác có điểm chậm. Koshiro dư quang nhìn chằm chằm nàng treo ở bên hông Enma. Mãi cho đến nàng sắp ra cửa thời điểm, mới thực do dự mà mở miệng, vị này võ sĩ tiểu thư. Mạo muội hỏi một câu, ngài bội đao là, Vivi giơ lên Enma, này đem sao, đây là Owazamono 21 công trung Enma. Tiền nhiệm chủ nhân là Wano quốc Kuri đại danh, Koyuki Oden. Koshiro lẩm bẩm, đây là Enma à, có thể hay không làm ta kiến thức một chút. Vivi lắc đầu, xin lỗi, Enma xuất đao tất thấy huyết. Cho dù ta cùng nó quan hệ không tồi, một ít quy tắc cũng muốn tuân thủ. Shimotsuki đại nhân, người không phải đối thủ của ta. Cây đao này cũng không phải dùng để luận bàn vũ khí. Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Rốt cuộc, đây là Kozaburo đại nhân chế tạo vũ khí. Koshiro thực nghiêm túc mà khom lưng. Nói đúng, là ta mạo muội. Thỉnh đi thong thả, cáo từ. Vivi nguyên bản còn tưởng cùng vị này Koshiro giao lưu một chút kiếm thuật phương diện tâm đắc, nhưng ở nhìn đến chân nhân sau, lập tức từ bỏ nguyên bản tính toán. Người này kiếm thuật không tồi, đầu óc bình tĩnh, thiên phú lớn lao, đối với kiếm lý giải xa xa vượt qua thường nhân. Nhưng cũng liền như vậy hồi sự. Kiếm là dùng để giết người, hắn liền không có giết quá vài người. Tính cách lại như vậy cũ kỹ. Nói cái gì nữ nhân không thể trở thành kiếm hào. Đại kiếm hào. Cổ hủ quan điểm một đống lớn. Người này kiếm thuật lại cao cũng cao không đến nào đi. Cùng hắn học tập nói. Đánh đặt nền móng còn có thể. Muốn chạy đến càng cao lĩnh vực khẳng định không diễn. Ba người đi ra đạo tràng. Thình lình góc tường bóng ma có người hô. Uy, phía trước nữ nhân. Đứng lại, ba người kỳ quái mà quay đầu lại. Liền thấy một cái màu xanh lục tóc ngắn, cánh tay thượng cột lấy thâm màu xanh lục khăn trùm đầu. Bên hông treo tam đem bội đao nam nhân chậm rãi đi tới, nam nhân tay phải giống như thực tùy ý mà. Đáp ở chuôi đao thượng, thực tế cả người cơ bắp như là liệp báo giống nhau. Vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể chém ra chí mạng một đao. Yamato chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Liền không lại xem, Robin đối với chiến đấu hoàn toàn không có hứng thú, Vivi nhưng thật ra rất có hứng thú, vẫn luôn ở cửa nghe chúng ta nói chuyện. Vì cái gì không đi vào đâu? Nơi này không phải ngươi học nghệ đạo tràng sao? Ta biết ngươi, Roronoa Zoro, Đông Hải rất có danh thợ săn tiền thưởng. Ngươi, tìm ta có việc sao? Zoro tầm mắt dừng lại ở nàng Enma thượng. Ra khỏi vỏ cần thiết thấy huyết. Có thể hay không làm ta lĩnh giáo một chút ngươi kiếm thuật. Zoro ở cái này trong thôn xem như một cái không lớn không nhỏ danh nhân. Cho dù ly thôn nhiều năm, hiện giờ vẫn như cũ có nhất định uy danh. Đường đất hai bên thôn dân từng người lui về phía sau. Không ra tới thật lớn một mảnh khu vực. Vivi không tỏ ý kiến. Người so đạo tràng nội vị kia Shimotsuki đại nhân càng có chiến ý. Nhưng nói thật, người kiếm thuật còn không bằng hắn đâu. Hắn đánh không lại ta. Người càng không có thể. Yamato thình lình toát ra tới một câu. Tiểu con rơi ngươi kiêu ngạo. Vivi quay đầu. Trắng nàng liếc mắt một cái. đừng phá đám, lại nói lung tung ta cắn ngươi Nga. Yamato hé miệng, lộ ra cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng trên dưới 4 viên răng nanh. Ý tứ là ai sợ ai à? Ngươi dám cắn ta, ta liền cắn ngươi. Vivi đối Robin mãnh nháy mắt ra dấu. Ý tứ là ngươi chạy nhanh hỗ trợ đem cái này khờ khạo lôi đi. Nếu là trước công chúng bị cắn một ngụm, nàng mặt mũi liền ném hết. Robin che miệng cười khẽ. Liền đẩy mang khuyên, đem Yamato xa xa mà kéo đến ven đường đại thạch đầu ngồi. Vivi lúc này mới nhìn về phía Zoro, vừa rồi. Nói đến đâu ra, nàng đã quên. Nàng ho khan một tiếng, chỉ có thể một lần nữa tìm đề tài. Nếu ngươi thật là nhất lưu kiếm khách nói, không cần giao thủ, cũng có thể thấy rõ cùng ta chi gian chênh lệch. Cho dù là như thế này, ngươi cũng tưởng cùng ta đánh một hồi sao? Zoro cười đến có chút cuồng vọng. Không giao thủ như thế nào biết mạnh yếu. Trong chiến đấu xuất hiện ngoài ý muốn nhưng quá nhiều. Nữ nhân, rút kiếm đi. Vivi lắc đầu thở dài. Đông Hải mạnh nhất ly thế giới mạnh nhất khoảng cách chính là cực kỳ xa xôi a. Thiếu niên, nàng lấy ra tùy thân mang theo hoành địch. Bao trùm thượng một tầng tinh mịn mà lại kiên cố Busosoku Haki, tới. Tiến công đi, Zoro mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi dám xem thường ta. Đã chết nói, cũng đừng hối hận. Ba đao lưu, hắn đem đều là Owazamono Wado Ichimonji hoành cắn ở trong miệng. Trợ thủ đắc lực trung đao dựng đứng ở sau người, bày ra một cái nhập tự tạo hình, hắn chiêu này yêu cầu 2 giây xúc lực. Robin không hiểu chiến đấu, lúc này liền hỏi Yamato, Vivi sẽ không xảy ra chuyện đi. Đối phương thoạt nhìn rất mạnh a, Yamato như là cái nam nhân giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở đại. Thạch đầu thượng, vẻ mặt nhẹ nhàng, yên tâm đi, tiểu con rơi tiến bộ thực mau. Nàng hiện tại cho ta cảm giác, ân, cho dù đụng tới ta ba ba, nàng đều có thể đánh thời gian rất lâu. Zoro gắt gao nhìn chằm chằm Vivi. Xúc lực đạt tới đỉnh điểm sau, lưng đeo ở sau người đao đột nhiên chém ra, trong miệng ngậm Wado Ichimonji tắc mượn dùng bãi đầu lực lượng. Từ tả hướng hữu cắt ngang, ba đao lưu, hổ thú, hắn chiêu số cực có uy thế, phảng phất một con mãnh hổ. Đối với con mồi mở ra chính mình lợi chảo cùng răng nanh, Vivi không phải con mồi. Thần sắc của nàng không có nửa điểm biến hóa. Ở hổ thú, lưỡng đạo phách chém cùng một đạo cắt ngang sắp giao hội trước một giây. Nàng quyết đoán ra tay, bao trùm thượng Busosoku Haki hoành địch từ chiêu số khe hở gian chui qua đi. Thẳng tắp mà chọc ở Zoro trái tim vị trí. Ở nam nhân vật, Zoro là nàng nhất thưởng thức người. Hoành địch cũng không phải đao kiếm. Gần chọc một chút, nàng liền thu chiêu lui về phía sau, khụ khụ khụ khụ. Zoro tuyệt chiêu bị nhẹ nhàng phá rớt. Kiềm một chút cho dù không dùng lực. Trái tim vị trí lọt vào công kích. Hắn vẫn là cảm thấy trong lòng rung mạnh. Trước mắt biến thành màu đen. Hít sâu vài hạ mới khôi phục lại đây, sao có thể. Hắn múa may tam đem trường đao. Gió xoáy giống nhau đối với Vivi mãnh công, Vivi chỉ thủ chứ không tấn công. Hoặc chống đỡ, hoặc đón đỡ, nhẹ nhàng hóa giải hắn thế công, đánh mười mấy chiêu. Mắt thấy Zoro hai mắt đỏ đậm, nàng lần nữa nhất chiêu bước lui cái này tuổi trẻ kiếm khách này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chênh lệch có như vậy cách xa sao? Zoro gắt gao cắn trong miệng Wado Ichimonji. Trong ánh mắt xuất hiện đại lượng nghi hoặc, chính mình như vậy nhược, theo sau nghi hoặc bị mạnh mẽ xua tan, hắn lần nữa trở nên kiên định lên, ta tuyệt đối không thể thua. Ta sao có thể ngã vào loại địa phương này? Ngoặc kép, hết chương.